Chu Vân, Dương Kỳ mở chủ chi nhãn ra, nhìn vào bên chi thế giới khổng lồ. Quét về phía chư bay xuống phía bắt thần đan vào tay, trái hao quá nhiều nên hắn. Cách chương.